Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Tứ Thần Thú Võ Hồn. Uy năng vô hạn, phá, mắt thấy Thất Tinh chiến đội 6 người thi triển thứ 5 hồn kỹ công kích hướng Ngọc Trần nháy mắt. Chỉ gặp Ngọc Trần bên chân mấy mai hồn hoàn sáng lên. Ong ong ong. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cửu Tiêu Long Ngâm, Chu Tước thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên, Chu Tước thứ hai hồn kỹ Chu Tước Ngưng Thị, Huyền Vũ thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, Huyền Vũ thứ hai hồn kỹ Tịnh Hóa Hộ Thuẫn, kèm theo mấy mai hồn hoàn sáng lên. Tại hội trường bên trong vang lên một hồi cực kỳ to rõ Long Ngâm Phượng Khiếu âm thanh. Làm phiến thiên không một nửa là Chu Tước nhiễm đỏ thẫm, một nửa khác theo Thanh Long mà hiện ra vô tận mây đen. Trong mây đen vô số long ảnh hiện lên, tiếng sấm cút cút, theo sát phía sau, chỉ gặp Thất Tinh chiến đội 6 người nháy mắt xuất hiện tại một cái biển lửa bên trong. Ngọc Trần trên mình thì là hiện ra một tầng che kín bóng rắn mai rùa tấm chắn. Phốc phốc. Sáu người tại Cửu Tiêu Long Ngâm cùng Liệt Hỏa Liệu Nguyên là suy yếu phía sau công kích. Đánh vào Ngọc Trần quanh thân hộ thuẫn bên trên, nháy mắt là Ngọc Trần hộ thuẫn hấp thu. Ngăn, ngăn lại, mẹ nó, nháy mắt phóng ra 5 cái vạn 5 hồn kỹ. Hắn hồn lực đến tột cùng có bao nhiêu hùng hậu? Quái vật, đây mới thực sự là quái vật. Lấy lực lượng một người chặn lại 6 cái hồn vương công kích. Ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, tại chỗ khán giả nguyên bản tràn đầy lo lắng thần sắc, nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm vẻ chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà như vậy tùy tiện ngăn lại 6 người công kích. Quái vật, không đơn thuần là tại chỗ khán giả, liền Hắc Phong, Vạn Long đám người. Nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi khóe miệng giật một cái. Chính như phía trước nói, Ngọc Trần tại lần so tài này xuất thủ số lần cũng không nhiều. Cho nên nói bọn hắn đối Ngọc Trần thực lực cũng không phải 10 điểm am hiểu. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Ha ha, Già La Đế Quốc đám kia vương bát đản, khẳng định không nghĩ tới. Coi như là bọn hắn sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn, cũng không làm gì được tiểu quái vật. Thân ở Sử Lai Khắc Học Viện chỗ nghỉ ngơi Độc Cô Bác cùng Ngọc Tiểu Cương đám người, nhìn thấy một màn này cũng là ý cười đầy mặt, đồng thời cũng ít nhiều yên lòng. Ngay tại trên khán đài tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thân ở trên đài thi đấu Thất Tinh chiến đội mấy người sắc mặt cũng là cực kỳ xấu xí. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần có thể lấy một người năng lực, ngăn lại bọn hắn 6 người công kích. Không chỉ như thế, Vạn Bá bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này ở Ngọc Trần hồn kỹ phía dưới bọn hắn, giống như hãm sâu vũng bùn, đặc biệt là xoay quanh tại quanh thân kỳ dị hỏa diễm. Không chỉ có nhiệt nóng nhiệt độ, còn có cực kỳ nồng đậm độc tính. Nếu là đợi tiếp nữa, không sớm thì muộn sẽ bị những cái này hỏa độc nhuộm dần toàn thân. Ngọc Trần, nói thật, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Là ta gặp qua đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng chính là bởi vì dạng này, trận đấu này các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ta muốn lấy tính mạng ngươi, tiếp thu hỏa độc đối thân thể của mình xâm hại. Thất Tinh chiến đội mấy người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Vạn Bá cùng Vạn Hòa càng là 10 điểm quả quyết, cùng nhau phóng ra chính mình thứ 5 hồn kỹ. Vù vù, mắt thấy Vạn Bá cùng Vạn Hòa cùng nhau phóng ra thứ 5 hồn kỹ. Hắc Sa, Hắc Nguyệt đám người bắt trước làm theo, cũng là cùng nhau phóng ra thứ 5 hồn kỹ. Vừa mới bọn hắn cùng nhau phóng ra thứ 4 hồn kỹ không gây thương tổn được Ngọc Trần. Trước mắt chỉ sợ chỉ có thứ 5 hồn kỹ có thể thương tới Ngọc Trần. Đối với hồn sư mà nói, thứ năm hồn hoàn sẽ cùng ngay sau đó một cái đường ranh giới. Bởi vì, thứ năm hồn hoàn là cái thứ nhất niên hạn đột phá vạn năm. Nguyên cớ, nếu như là chiến hồn sư lời nói, thứ năm hồn kỹ uy lực sẽ xa là thứ tư hồn hoàn gấp bội. Mặc dù thất tinh chiến đội có mấy người thứ năm hồn hoàn là hôm qua trong đêm vội vàng thu hoạch. Đại bộ phận chỉ có ngàn năm thời hạn, thế nhưng là uy lực cũng là không thể khinh thường. Suy suy, sáu người toàn thân hồn lực ngưng kết chuẩn bị phóng thích thứ năm hồn kỹ. Uy thế viễn siêu phía trước, hồn lực gào thét chẳng những dẫn động không gian tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Liền Ngọc Trần thi triển liệt hỏa liệu nguyên, tại bọn hắn sáu người phóng ra hồn kỹ nháy mắt, đều trở nên 10 điểm hỗn loạn lên. Muốn động Trần ta, đạt được chúng ta đồng ý à? Liền tại bọn hắn sáu người chuẩn bị phóng ra thứ năm hồn kỹ nháy mắt, chỉ gặp Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, dồn dập phóng ra hồn kỹ công kích hướng thất tinh chiến đội hai tên mẫn công hệ hồn sư. Yêu cung, U Minh Trảm, ngay tại phóng ra thứ năm hồn kỹ hai vị mẫn công hệ hồn sư. Một lòng muốn đánh bại Ngọc Trần, nguyên cớ căn bản cũng không có chú ý tới Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tới gần. Hai người tại Tiểu Vũ các nàng hồn kỹ phía dưới, thứ năm hồn kỹ đều không có thả ra đến, liền bị cho mạnh mẽ đánh bại trên đài. Lại thêm Chu Tước hỏa độc tồn tại, thất tinh chiến đội cái này hai tên mẫn công hệ hồn sư nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trên mình làn da đều biến thành màu tím đen. Trần ca, chúng ta cũng tới. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh hai người xuất thủ phía sau, đánh lui Phan Phong Đái Mộc Bạch đám người. Tại chữ Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ phía dưới, cũng là cấp tốc chạy đến, thực lực đạt tới hồn vương cảnh Đái Mộc Bạch tốc độ nhanh nhất, đi tới thất tinh chiến đội mấy người bên cạnh phía sau. Một quyền mạnh mẽ đánh vào hắc sa trên mặt, đồng dạng không có phòng bị hắc sa. Tại Đái Mộc Bạch một quyền này phía dưới, ngưng tụ hồn lực lượng nháy mắt tiêu tán, trực tiếp bị đánh ngã lui 7 bước xa, miệng đầy răng cũng rơi lả tả trên đất. Có thể tiến hành khoảng cách xa khống chế đường tam, cũng là lợi dụng Lam Ngân Thảo đặc tính, tạm thời khống chế được Hắc Nguyệt. Nguyên bản 6 người cùng nhau phóng ra thứ 5 hồn kỹ, trước mắt chỉ còn lại Vạn Bá cùng Vạn Hòa hai người ngay tại phóng ra thứ 5 hồn kỹ. Vạn Bá cùng Vạn Hòa hai người sớm nhất liền từng chiếm được ân huệ, cho nên nói hai người thứ năm hồn kỹ cũng không cùng hắc sa bọn hắn giống nhau là tạm thời thu hoạch. Hai người bọn họ thứ năm hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn. Đồng thời hai người cùng là ám hắc thiết giáp long tộc nhân, cho nên nói thứ năm hồn kỹ dù sao cũng hơi cơ bản giống nhau. Chỉ thấy hai người toàn thân hồn lực chia nhau ngưng kết thành che kín vảy rồng trường thương cùng lưỡi đao, đối diện chém về phía Ngọc Trần. Các ngươi, thế nào lấy tính mạng của ta? Ngọc Trần nhìn xem chạm mặt tới hai cái hồn kỹ, trên mặt hiện ra một hơi khí lạnh, cánh tay phải bên trên gào thét ra cực kỳ nồng đậm hồn lực cùng thái sơ chi khí. Không! Kèm theo hồn lực cùng thái sơ chi khí gào thét mà ra, Ngọc Trần ngay ngắn cánh tay phải bao trùm lên một tầng vảy rồng, phóng xuất ra lớn lao uy năng. Hồn cốt chân long hữu tí cốt, hồn cốt vẫn là vạn năm trở lên hồn cốt, mà lại là long tộc hồn cốt. Mắt thấy Ngọc Trần tay phải hiện ra hồn cốt, tại chỗ tất cả khán giả đều đứng lên, trong mắt đều là khiếp sợ cùng vẻ tham lam. Những cái này khán giả mặc dù đại bộ phận đều là người thường, thế nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn hắn không biết hồn cốt. Phía trước liền có giới thiệu, hồn cốt được khen là huyết hà chi bảo, giá trị liên thành, trong đó long tộc hồn cốt càng là hồn cốt bên trong người nổi bật. Nguyên cớ nhìn thấy Ngọc Trần ngưng kết mà ra hữu tí cốt, coi như là tại chỗ một chút thế hệ trước cường giả, cũng đều sẽ sinh lòng tham lam. Ngang, ngay tại tất cả mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, ngưng tụ ra chân long hữu tí cốt ngọc trần lần nữa động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,